Chương 532, ngươi sẽ hối hận. Ma nở a nhờ sa nở dê trung quản chế hình ảnh hồi tưởng đến nửa phút trước, lại phóng to g up tờ mở y l n sau khi, hình ảnh liền có vẻ mơ hồ không rõ. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy, ở xích điện hào phía sau, lại xuất hiện bốn đạo đan sen vào nhau, hiện ra hình xoắn ốc thái vi diễm. Đó là một chiếc thể tích so xích điện hào nhỏ hơn 2/3 chuyển vận hạm. Vừa bắt đầu, hai chiếc tinh hạm tựa hồ đang chấp hành bình thường tiếp bác bài tập, chuyển vận hạm đều giảm tốc độ, cùng xích điện hào tuyến đường duy trì đồng bộ. Thế nhưng rất nhanh, chuyển vận hạm giảm tốc độ hệ thống lại như là xảy ra điều gì trục trặc, vĩ diễm trong nháy mắt sáng sủa GAP-10ILN, lần thứ hai ra tốc xích điện hào rất nhanh phát hiện dị dạng, quanh thân tuân ra lượng lớn trùng sáng, hướng về này chiếc chuyển vận hạm phát động tật phong sậu vũ zone G như công kích. Thế nhưng nó bỏ qua tốt nhất công kích khoảng cách, chuyển vận hạm đã cắt vào nó vòng phòng ngự bên trong chết. Ở khoảng cách này, phần lớn bệ pháo đều nằm ở công kích góc chết, một số ít có thể công kích vũ khí, cũng không đủ để kích thích ra ma nhờ nhất lực phá hoại. Chuyển vận hạm chu vi lượn lờ linh năng tâm chán, hết thể công kích đều chống đỡ cản lại, số rất ít lẩu chi ngư, cũng không đủ để đối với chuyển vận hạm tạo thành chí mạng phá hoại. Kinh tâm động phách 15 giây sau khi... chuyển vận hạm tốc độ tiêu đến cực hạn, ma nhờ me va vào xích điện hào nó va cha mở vị trí, vừa vặn là xích điện hào phía sau động lực khoang vị trí. Nguyên bản, tinh thạch chiến hạm đều có được phi thường hoàn thiện tổn hại quản lý hệ thống, mặc dù phát sinh va cha mở, cực nhỏ sẽ nổ tung. Nhưng này chiếc chuyển vận hạm, nhưng như là trải qua người là thao tác, từ sau đến trước, hoàn toàn nổ tung giải thể, nổ tung sản sinh linh năng ngưng tụ thành một viên hỏa diễm trường đinh. Ma nhờ me đinh vào xích điện hào động lực khoang, lại gợi ra động lực trong khoang tinh thạch nhiên liệu liên hoàn tuấn bạo từ nổ tung quy mô đến xem, xích điện hào coi như không có triệt để đánh chìm, động lực khoang vị trí trung phần sau khẳng định tất cả đều xong đời, không trải qua đại tu, tuyệt đối không thể khôi phục đi năng lực. Xích điện hào mất đi hết thể động lực, trở thành trôi nổi ở biển sao trung quan tài sắt tài này không phải bất ngờ. Bạch Khai Tâm rơi xuống kết luận, tiếp tục chiếu lại. Tinh nào hết thể tính toán lực đều tập trung vào một đoạn này quản chế trong hình. Không ngừng tăng cường hình ảnh chất lượng. Rốt cục, khi hắn hồi tưởng đến mở IMEI phu tờ trước thì, ở thâm thúy biển sao chúng phát hiện này chiếc chuyển vận hạm tung tích, cùng lúc đó. Còn phát hiện có hai cái nho nhỏ điểm sáng, từ chuyển vận hạm chung lén lén lút lút chạy ra ngoài. Lôi đại lục trừng lớn mắt to như chuông đồng, chết nhìn chòng chọc hai cao y điểm sáng nhỏ, tập điệu môi nói. Ta có loại cảm giác rất quen thuộc, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết. Để ta nghi tơ y rô y một người Bạch Khai Tâm phi thường hiếm thấy địa nở nụ cười, ta biết ngươi nghĩ đến chính là ai, có điều ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ, phong vũ trọng đến tột cùng là vẻ mặt gì mưa ma ưu hào, trên hàng tiểu, ma nở ai nhờ sa nở dê cũng bị không ngừng bạo phát chùm sáng chiếu dọi thành hoàn toàn trắng bệnh, cùng phong vũ trọng giờ khả cờ na y sắc mặt giống như lúc. Cái này ngang dọc biển sao mấy chục người tuyệt thế hung nhân, mặt không hề cảm xúc, từng lần một nhìn chiếu lại, liền lông mày đều không run run nửa lần. Nắm chặt song quyền sau lưng, không ngừng nô lên cùng vặn vẹo gân xanh. Nhưng là tiết lộ nội tâm hắn cực kỳ cuồng bạo sự phẫn nộ là ta sai. Phong vũ trọng nheo mắt lại, thanh âm lạnh như băng từ trong hàm răng bỏ ra đến, ta đã sớm đoán được, hà mã số 19 thừa nở dê khả năng ẩn nút kẻ địch, nhưng là không ngờ tới. Kẻ địch sẽ như vậy tàn nhẫn ta trước kia cho rằng, mục đích của kẻ địch có điều là thông qua hà mã 19, lẩn trốn đến ta trên xoáy hàm đến, tùy thời phá hoại hoặc là ám sát, vì lẽ đó tương kế tự kế. Để cho kẻ địch bảo lưu một tia hy vọng, đợi được xích điện hào thừa nở dê lại chậm rãi bảo chế hắn không nghĩ tới, cái này kẻ địch dĩ nhiên như vậy phát điên, lại là như vậy quyết định thật nhanh nổ không tới ta kỳ hạm. Nổ tung ta một cánh tay được quân sư đầu đầy mồ hôi, nói, may là phong xoáy không có để nó tiếp cận kỳ hạm, bằng không kỳ hạm bị trọng thương, một trận liền hoàn toàn khác nhau đánh cái này kẻ địch cũng quá mức hung tàn, hắn làm sao có khả năng một chiếc bình thường chuyển vận hạm, biến thành một viên kinh khủng như thế to lớn bom phong xoáy. Chúng ta vừa trinh chắc đến, ở hà mã số 19 tự ba ho trước, có hai cố đào mạng khoang sớm chạy ra, phân công nhau chạy trốn bo nở ho nhất định đúng rồi chế tạo nổ tung ke cờ ơ mở đầu. Có hay không muốn phái người đuổi theo bộ bo nở ho phong vũ trọng rất nhanh sẽ từ xích điện hào nổ tung chấn động trung hút ra đi ra, khôi phục bình tĩnh, cẩn thận nghiên cứu quản chế hình ảnh cùng tinh đồ, nhanh chóng tính toán các loại tham số, nửa phút sau khi, lắc đầu nói, không cần ngươi ngẫm lại xem, hà mã số. 19 thừa NG, đã có hoàng phủ thập nhất cùng Tô Cửu Trâm cao thủ như vậy, muốn bo nở ho vô thanh vô tức la mở thi tờ, lại trưởng khống chỉnh chiếc chuyển vận hạng, cha lại nắm giữ bí ngữ, kẻ địch như vậy, đến tuột cùng nên đáng sợ dường nào thực lực thấp nhất, cũng nên đạt đến trúc cơ cảnh giới đỉnh cao chứ thậm chí có thể là một tên hoặc là mấy tên kết đan cường giả. Muốn đối phó như vậy một tên hoặc là vài tên kết đan cường giả, muốn vận dụng bao nhiêu người người thiếu, coi như nhọc nhằn khổ sở đuổi theo bo nở ho, hơi bất cẩn một chút, sẽ từ thợ săn đã biến thành con mồi, bị người ta ngược lại chém giết vì lẽ đó, muốn bắt lấy này hai cỗ đào mạng hoang, chí ít cần một chiếc tinh thạch chiến hạm, còn hắn môn hiện tại là phân công nhau chạy trốn, này liền cần hai chiếc chia thêm dầu, binh gia tối kỵ, chúng ta tổng cộng chỉ có bo nở chiếc tinh thạch chiến hạm, lại phân ra hai chiếc, làm sao có khả năng tiêu diệt đại giác khải sư đoàn ta nghĩ, đây chính là mục đích của đối phương, làm nổ xích điện hào. Là đang cố ý làm tức giận ta, hy vọng ta làm ra phán đoán sai lầm, thay đổi chủ công phương hướng hử, thiết nguyên tinh vực như thế loạn, đâu đâu cũng có đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang, coi như vận dụng mấy chiếc tinh thạch chiến hạm sức mạnh, cũng chưa chắc có thể tóm lại một bộ đảo mạng hoang, tên này kẻ địch nhìn như gan to bằng trời kẻ liều mạng. Kỳ thực nhưng là nhắn nhủi tới cực điểm, hết thảy đều tính toán đến không phải bị kẻ địch quấy rầy, mục đích của chúng ta là tiêu diệt đại giác khải sư đoàn. Cái mục tiêu này sắp đạt thành, tuyệt không có thể ở thời khắc sống còn. Dã tràng xe cắt xích điện hào thừa nở dê phần lớn khải sư, đều phóng thích đến trong tinh hải chém giết, xích điện hào hủy diệt. Đối với chúng ta toàn thể sức chiến đấu ảnh hưởng nở dê không lớn, vẫn cứ có hy vọng ở một ngày rưỡi bên trong kết thúc chiến đấu cái này kẻ địch. Là rất đáng trách, nhưng tuyệt đối không thể bị cừu hận che đậy con mắt, nhiễu loạn đầu óc, để bo nở ho a tiêu diệt đại giác khải sư đoàn. Trở lại Chi Chu xào tinh, sau khi lại để Hắc Chu Tháp đi tìm hiểu tin tức về bọn họ, điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ, chậm rãi tính sổ không muộn quân sư đầy mặt khâm phục, phong soái anh minh kẻ địch như thế nào đi nữa mưu kế chống chết, e sợ đều không ngờ được phong soái tâm trí như cương như sát, hoàn toàn không la ngoại vật lay động đã như thế. Kẻ địch nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, cũng la không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đại giác khải sư đoàn đánh nổ. Coi như là La Xích Điện Hào báo thủ Phong Vũ Trọng cười nhạt. Hướng về thâm thúy biển sao chung, này hai cái từ từ biến mất đảo mạng khoang nhìn lướt qua, nói, đã rất lâu không có gặp gỡ, như vậy để ta ngoa y y muốn đối thủ, ta có một loại dự cảm. Sau này ở trong tinh hải, nhất định còn có thể cùng cái này kẻ địch giao chiến thật muốn nhìn thấy, hắn phát hiện ta cũng không có mắc câu thì, là cỡ nào hủ rũ, ha ha ha ha sâu thẳm vô ngần biển sao chung. Lý Diệu điều động trải qua điên cuồng cải trang đào mạng hoang, như đại dương mênh mông chung một mảnh lá khô, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn cũng không cô độc. Từ tinh trong đầu kích thích ra xem qua vô số lần video, Đinh Linh đang lập thể hình tượng lại làm bạn ở bên cạnh hắn, trừng hai mắt. Chống quay hàm, vung vẩy nắm đấm, phảng phất trùng ngực hắn ma nhờ mẹ đập tới. Lý Diệu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể ta đương nhiên có thể Lý Diệu đi ngực ma nhờ mẹ đện cho một quyền. Vũ chú đau nhức liều mạng áp chế xuống, một cái máu tươi màu đen mạnh mẽ nụ ổ tờ về trong bụng, chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu hỏa thiêu hỏa liệu, như một vạn con kiến cắn xé. Đau nhức nhưng là khiến thần hồn của hắn thiêu đốt đặc biệt kịch liệt, não vực đặc biệt sáng rực. Hắn lên dây cót tinh thần. Trước tiên ngưng tụ thần niệm, biên chế một đoạn lớn tin tức, đem chính mình đi tới không sơn vực sau khi, mãi đến tận trường sinh điện xuất hiện toàn bộ sự việc đều miêu tả rõ ràng. Đưa vào một viên đặc thù trong ngọc giản. Sau đó mai ngọc giản này phóng thích đến trong tinh hải. Mai ngọc giản này là phi thường đặc thù pháp bảo, có được tự động tìm tòi linh công năng. Một khi bay tới có được linh tín hiệu địa phương, sẽ tin tức tự động gửi đi đến linh thừa nở dê một chỗ cực bí mật địa chỉ. Đó là hắn cùng hỏa hoa hào mười mấy cái bí mật điểm liên lạc một trong. Hắn nhất định phải tu tiên giả xuất hiện tin tức, nói cho hỏa hoa hào thừa nở dê thiên nguyên các tu sĩ. Để bo nở ho sớm cho kịp ứng đối. Sau đó, Lý Diệu vi điều đường hàng không, tiếp tục hướng về thiết nguyên tinh vực nơi sâu xa chạy trốn. Mưa ma u hảo cũng không có truy đuổi lên, này không kỳ quái, Phong Vũ Trọng này điều lão cẩu, lại há có thể dễ dàng như vậy liền bị làm tức giận nhếch miệng lên một vệt lánh khốc độ cong. Lý Diệu hướng về mưa ma u hảo phát sinh một đạo minh văn tin tức. Đào mạng khoang vì gây nên cứu viện giả chú ý. tất cả đều chờ khách phi thường mạnh mẽ thần niệm gửi đi cùng tiếp thu pháp bảo. Là L.E. này đạo tin tức chỉ dùng mấy phút, liền bị mưa ma ưu hào chủ khống tinh nào nhận biết được. Mưa ma ưu hào trên hạm tiểu phong xoái, trong đó một bộ đào mạng khoang, dĩ nhiên pha tờ đưa tới một cái minh văn tin tức quân sư sắc mặt cổ quái nói, đồng thời tin tức biểu hiện ở hạm tiểu chủ ma N.A. nhờ san N.G. thừa N.G. Tin tức rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, tới bắt ta A Phong Vũ trọng sướng sốt nửa ngày, thấy buồn cười, lắc đầu liên tục nói. Vốn cho là đây là một cường địch, không nghĩ tới lối làm việc nhưng là như vậy, hấu chỉ hắn sẽ không phải là cho rằng, dùng loại này cho mèo, liền có thể làm ta đánh mất lý trí, không để ý đại cục đi truy sát hắn chứ. Quân sư tập hợp thú nói, liền như thế hấu chỉ kê sách đều triển khai ra, bởi vậy có thể thấy được, kẻ địch là thật sự bó tay toàn tập, hết đường xoay sở sau 5 phút, đạo thứ 2 tin tức truyền đến. Hiện tại truy ta, vẫn tới kịp. Bằng không ta liền muốn trốn vào đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang, thật sự, mau tới bắt ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Quân sư ngạc nhiên, này, cái tên này đầu góc đến tột cùng làm sao trường, một lần không đủ, trả lại lần thứ 2 Phong Vũ trọng xì cười một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, làm cho tất cả mọi người nắm chặt cuối cùng thơ y gian nghỉ ngơi, để xe duy tu toàn lực ứng phó chữa trị tinh khải, khôi phục thực lực đến 6/10. Chúng ta liền triển khai một vòng mới thế tiến công, dây dưa đến chết đại giác lại quá 5 phút đồng hồ, đạo thứ 3 tin tức truyền đến, cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi. Không quý trọng, lại quá 5 phút đồng hồ, ngươi sẽ nổi trận lôi đỉnh, lan lộn trên mặt đất, Phong Vũ trọng quân sư không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy vô lại kẻ địch. Phong Vũ trọng nhưng là chết nhìn chòng chọc đoạn văn này, toát ra đăm chiêu vẻ mặt. Quân sư ngạc nhiên. Phong Soái, ngài sẽ không là thật sự muốn toàn quân điều động, đuổi theo một bộ nho nhỏ đào mạng khoang chứ? Ta xem một chút, đối phương đã đến đa mở mây vở ân ở tha cờ hờ mang biên giới, hiện tại toàn quân quay đầu truy đuổi, thời cơ đã hơi trễ, đuổi theo tỷ lệ thành công cũng không cao. Phong Vũ trọng quả quyết nói, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, chỉ là đoán không ra kẻ địch vì sao như vậy ấu chí mà thôi, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, nửa giờ đầu sau khi lại triển mở một lần toàn phương vị đột kích gây rối sau 5 phút, đạo thứ 4 tin tức truyền đến. Phong Soái, đối phương lại truyền tống tin tức lại đây, cũng không phải văn tự, mà là một đoạn rất lớn video. Quân sư vẻ mặt cổ quái nói. Hôm nay canh tư tiểu bạo một hồi, mặt sau công tác thực sự quá bận, buổi tối còn có chồng chất như núi công tác phải xử lý xong còn phải cấu tứ mặt sau tình tiết, dù sao gần nhất bạo cảng, nghị kỹ tình tiết tuyến trên căn bản đều đi xong. Vẽ tháng bảng thừa NG tràn ngập nguy cơ, đại gia có vẽ tháng, vẫn là ủng hộ một chút đi, sau khi lão Ngưu có thời gian, cha lại sẽ tiếp tục bạo, yên tâm.